Chương 2. 372 vì tư lợi. Đừng giả bộ. Kiều Nhã mặt mũi tràn đầy lạnh lùng cười cười. Kiều Mục, ngươi chí ít trước thời hạn 10 ngày qua tả hữu, liền bắt đầu dự trữ lương độn vải độn các loại đồ dùng hàng ngày. Điểm ấy ta nói không sai chứ? Kiều Mục lánh mắt nhìn nàng, song tay thật chặt đan sen cùng một chỗ. Ngươi vì cái gì làm như vậy đâu? Kiều Nhã nhìn qua nàng, ánh mắt kịch liệt lóe ra. Xuất phát từ của ta tư nhân yêu thích, không thể a ngay cả thược dược đều biết ta có thu thập đam mê. Tiểu Nhã tỷ tỷ xem như hàng xóm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết ta trò cười? Trước thời hạn độn vật có thể đại biểu cái gì? Căn bản không thể cùng thi khôi bộc phát móc nối. Không, ngươi biết ngày đó thi khôi sẽ bộc phát. Mẫu thân của ta đều nói cho ta biết, ngươi đừng nghĩ không thừa nhận. Tiểu Nhã lệch ra cái đầu, thần sắc có chút dị thường tình trạng bước tới gần nàng. Thi khôi buộc phát ngày ấy, ngươi cho nhà chúng ta đưa tới 2 con ngựa còn nhớ rõ không? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Bởi vì ngươi căn bản là biết ngày đó liền muốn buộc phát thi khôi. Bởi vì dạng này, các ngươi nâng ra đã chuẩn bị xong xe ngựa đi đào mệnh đúng hay không? Đúng hay không? Tiểu Mục có phải hay không? Ở đây tất cả mọi người khiếp sợ nhìn phía Tiểu Mục. Bị gào lớn tiếng hấp dẫn mà đến Kiều Gia Gia phò nhóm, từng cái ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a hận không thể tự kiềm chế chưa từng tới bao giờ đại tiểu thư trong viện. Đáng sợ như vậy bí mật tựa hồ không phải bọn họ hẳn là nghe. Không phải thược dược giống như một đầu bị chọc giận mẫu thú đồng dạng vào tới, một bàn tay liền đem liễu lo không ngừng Kiều Nhã cho đập trên mặt đất. Tiểu thư của chúng ta từ nhỏ liền có thu thập đam mê. Nàng liền là ưa thích thu thập thứ gì này không được a? Nếu không phải mẫu thân nói lỡ miệng, nàng cu nở dê sẽ không biết, cho bọn hắn cả nhà chạy ra nhân gian địa ngục. Tiểu đầu thôn 2 con ngựa, chính là Kiều Mục đưa tới. Hơn nữa nghe mẫu thân có ý tứ là, Kiều Mục đưa ngựa tới thời điểm, nhiều lần yêu cầu bọn hắn một nhà cùng nhau di chuyển đi Tây Cửu Thành. Mẫu thân mỗi lần đề cập đều 10 phần hối hận nói, lúc trước vì sao liền không có nghe tiểu cô nương kia, cùng theo đi. Có phải là liền sẽ không phát sinh những sự tình kia đây? Ngươi biết những năm này, chúng ta là làm sao qua được ga? Kiều Nhã một mặt hận ý mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục cả giận nói. Lúc trước chúng ta chạy ra Kiều đầu thôn thời điểm, ta còn không phải huyền sư. Ta mới 12 tuổi, chúng ta một nhà 3 người đều là người bình thường, tại khó như vậy lấy sinh tồn thời gian hạ ta chỉ có dựa vào, không ngừng bán ta thân thể của mình. Trên đường đi khó khăn đi đến vương đô Khôi Hải chính là... Mẫu thân ngươi còn không biết xấu hổ hỏi mẫu thân của ta, hỏi chúng ta mấy năm qua là thế nào đi đến kinh đô thành. Ha ha ha ha ha. Kiều Nhã đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, bổ nhào vào Kiều Mục diện trước liền muốn tóm lấy 2 vai của nàng. Thiểm điện phản ứng cực nhanh rút ra trường kiếm, đồng nhiên đón đỡ ở 2 tay của nàng. Ngươi cái này vì tư lợi nữ nhân, ngươi khi đó vì cái gì không nói chúng ta đều là cùng thôn người nhà, chúng ta vẫn là một cái gia tộc, ngươi chính là như vậy đối với chúng ta. Nếu như ngươi theo chúng ta nói, sẽ có như vậy đáng sợ chuyện phát sinh, để chúng ta trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, ta há lại sẽ biến thành hôm nay bộ dạng? Kiều Nhã không ở chỉ trích tức giận thét lên nói, người của toàn thôn đều là bị ngươi cái này ích kỷ nữ nhân hại chết. Là ngươi muốn mạng của bọn hắn, ngươi đây là sao mà tàn nhẫn a? Nhìn xem toàn thôn táng thân thi khôi trong miệng, ngươi liền cao hứng vui vẻ đúng hay không? Tiểu Mục, ta cho ngươi biết, đây hết thể đều là ngươi. Thiếu chúng ta, bắt ngươi hiện nay hết thể tất cả tới gắn nợ, đều không đủ lấy hoàn lại ngươi phạm vào tội nghiệt. Im ngay! Một đạo trầm giọng gầm thét từ cửa sân trước truyền đến.